Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 570, đánh bại Converter. Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng mà Trương Hoa sẽ như thế dễ dàng để cho hắn tránh thoát đi ra ngoài? Chớ có nói đùa. Chỉ gặp hắn bên trái vung tay lên, sau đó thả ra một đoàn kim quang, kim quang chiếu khắp, trực tiếp định trụ Park Junya. Dĩ nhiên, ở Trương Hoa chữ vật trong pháp khí, nguyên bản thành núi chất đống linh thạch cũng đã biến mất hơn nửa. Có thể tưởng tượng được, cái này một đoàn kim quang tiêu hao bao nhiêu linh lực. Tiêu hao lớn như vậy, dĩ nhiên hồi báo cũng là đủ đủ. Chỉ nhìn gặp Park Junya nguyên bản còn đang giãy giụa, thân thể đột ngột dừng lại. Chỉ còn lại con ngươi ở một vòng chuyển động. Không cùng Trương Hoa làm ra còn lại động tác. Một đoàn hư vô sáng bóng từ Park Junya trường đao trong bùng nổ. Cắn nuốt chung quanh tất cả nguyên tố năng lượng. Ta đi, đây là thứ gì? Nhìn gặp tình huống trước mắt, từ trước đến giờ bình tĩnh hắn cũng là sổ một câu thô tục. Bởi vì là tình huống bây giờ, tựa hồ ở xoay ngược lại à. Trương Hoa xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng nhiều một chút lo âu. Nếu như Park Junya trường đao thật có như vậy thực lực, chỉ sợ là mạnh mẽ không ít. Bởi vì là, bây giờ Trương Hoa chỉ là một ngự khí tu sĩ, năng lực tất cả nguồn cũng cùng ngũ hành có liên quan. Có thể trường đao có thể chiếm đoạt ngũ hành, cái này làm cho Trương Hoa chơi thế nào? Không khỏi lãng phí trong tay linh thạch, còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hắn đều là bắt đầu có chút do dự, không biết có muốn tiếp tục hay không tiến hành tiếp. Bởi vì là, cảm giác không làm đầu à. Ở nơi này bên suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không tiến hành thời điểm chiến đấu. Ngoài ra một bên tình huống rốt cuộc thong thả xuống. Trường đao trên, nhiều một chút loang loáng ánh sáng màu. Không giống trước khi phong cách cổ xưa ý, còn như chiếm đoạt ngũ hành lực khuynh hướng đã biến mất không gặp. Thấy vậy, Trương Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới giống dạng, không có chiếm đoạt năng lực trường đao. Hắn tự xưng là vẫn có thể ứng đối tới, còn như Park Junya, chính là buông lỏng một chút gân cốt. Không sai, mới vừa rồi trường đao đột nhiên bây giờ tiến hóa. Hấp thu nhiều nguyên tố năng lượng, bao gồm trói buộc Park Junya mấy lớn thuật pháp trực tiếp hóa thành nguyên tố năng lượng bị hấp thu, hiện đang hấp thu kết thúc, trường đao tiến hóa hoàn thành, hắn tự nhiên vậy khôi phục tự do, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn thật lợi hại. Cất giữ sâu như vậy, liền ta cũng không nhìn ra được. Park Junya hài lòng cười một tiếng. Sau đó khống chế trường đao trở lại trong tay mình. Không sai, hắn cuối cùng là kịp phản ứng, có thể thả ra cưỡng ép trói buộc ở mình mạnh đại năng lực. Tuyệt không phải một cái tam đẳng năng lực người có thể làm được sự việc. Đối phương nhưng làm được. Nói rõ cái gì? Nói rõ từ vừa mới bắt đầu đối phương chính là ở che giấu mình thực lực. Cho dù là bây giờ cũng còn không hiển lộ thực lực chân thật phân nửa. Có thể tưởng tượng được, có thể hay không làm là đối thủ của mình. Đơn giản là cao ly khó tìm có được hay không. Bây giờ Park Junya đặc biệt được hưng phấn, bởi vì là hắn tựa hồ đã thấy tương lai hy vọng. Mình nhất định phải thật tốt quý trọng tên đối thủ này. Hy vọng có thể chơi lâu một chút đi. Nếu không, một người nhiều cô quạnh. Ngay tại Park Junya đầu óc trong các loại ý dâm đánh bại Trương Hoa sau đó vô địch tịch mịch lúc này, Trương Hoa câu môi cười một tiếng, sau đó nhiều ba màu hoa sen đứng đặt ở trong hư không. Nóng bỏng lửa đỏ, lạnh như băng thủy lam cùng với ôn hòa xanh lơ điện. Ba màu lẫn nhau rõ ràng nhưng lại dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng hóa thành nhiều đóa ba màu hoa sen tách thả ra. Ngay tại trong hư không, Park Junya bên người tách thả ra, một cổ vô hình uy thế ở trong đó phát ra, đối phương cũng là nhanh chóng phản ứng, cầm chặt trong tay trường đao. mặt đầy lo lắng phương thần sắc, bởi vì là hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy tà môn đồ. Trường đao quơ múa, định chém ra tất cả ba màu hoa sen, đáng tiếc thất bại. Dẫu sao, ba màu hoa sen là cái gì hình thành? Tất cả đều là nguyên tố năng lượng mà thôi, cũng không hóa thành thực chất. Không phải thực chất, tại sao chém ra nói một chút? Chỉ có thể thông qua mạnh mẽ uy áp trực tiếp khiến cho chúng tán loạn. Park Jun Ya thử một cái. Được rồi, thất bại. Không sai, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không phát huy ra bực này mạnh mẽ uy áp. Trực tiếp khiến cho tán loạn. Như vậy, chỉ có thể không ngừng tăng cường phòng ngự của mình năng lực. Ai kêu tự cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp. Xa xa Trương Hoa chính là một mặt cười khẽ. Có thể thấy Park Jun Ya lộ ra như vậy thần sắc, coi như là hao phí linh thạch hơi nhiều, cũng không quan hệ. Cổ có gió lửa hí chư hầu, chỉ là bác người đẹp cười một tiếng. Bây giờ có ta Trương Hoa, ném một cái thiên kim chỉ là bác Park Jun Ya chật vật. Trên mặt nụ cười càng tăng lên, thậm chí có chút không nén được thấp cười lên. Một bên Mặc Liên nhìn ngây dại, hai cái lớn kẻ ngu chiến đấu quả nhiên thú vị. Ăn dưa, còn như Park Jun Ya, sắc mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, đi trường đao trong truyền bá một chút linh lực. Sau đó bắt đầu điên cuồng vung dao, nhiều đao khí tung tóe, văng tứ tán, tạo thành một cổ cường đại sóng trùng kích, xông về bên cạnh ba màu hoa sen. Kết quả rất bình thường, ba màu hoa sen nổ. Không sai, chính là nổ, ba màu hoa sen, nhưng mà do thủy thuộc tính, phong thuộc tính cùng với thuộc tính lửa ba loại thuộc tính năng lượng dung hợp mà thành. Bản thân tồn tại chính là một cái ổn định trạng thái, nhưng mà một cái sóng trùng kích không giải thích được đi tới nơi này, sau đó phá vỡ thăng bằng cục diện, nhìn qua có thể sẽ phát sinh bình thường sao? Căn bản không tồn tại được rồi, nổ cũng còn coi là bình thường, chỉ sợ ngược lại là ba màu hoa sen nội hạch phát sinh liệt biến, sau đó đưa tới không gian sụp đổ, đưa đến chung quanh hết thảy đều là biến hóa. Cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Có thể thì là không thể vào dự đoán được. Dĩ nhiên, một đóa ba màu hoa sen nổ, còn lại bị liên lụy như nhau xảy ra phá sập. Các loại nổ oanh thanh nổi lên bốn phía. Trương Hoa mỉm cười, yên lặng chờ bụi bặm bình tĩnh lại, lộ ra một mặt chật vật Park Jun Ya. Trên người tất cả quần áo đều là đổi được rách dưới không chịu nổi. Thất vọng. Càng làm cho người ta thêm không đất dung thân chính là trường đao trên xuất hiện hàng loạt gồ ghề đồ. Một cái mới vừa tiến hóa tuyệt thế bảo dao chỉ như vậy phế. Park Jun Ya mặt đầy non nớt khí, lại là hối hận, mình tại sao như thế ngu xuẩn, lại có thể sẽ đáp ứng đối phương như vậy vật lý yêu cầu. Park Jun Ya, ta chiêu này lợi hại, đến hiện ngươi là không phải hẳn thừa nhận một chuyện. Hừ, thừa nhận lại ngại gì? Không thừa nhận lại ngại gì? Huống chi, ta là đánh chết không đi trở về Hoa Hạ, ta thì phải ở lại Cao Ly thì như thế nào? Nếu không đánh lại, dĩ nhiên được đùa bỡn vô lại. Park Jun Ya vì ở lại Cao Ly, nhưng mà đùa bỡn hết công phu. Đáng tiếc, Trương Hoa là như thế dễ dàng qua loa lấy lệ người mà. Không thể nào, vậy cũng tốt, vốn là ta là dự định giúp ngươi chữa trị khỏi ngươi trường đao. Hơn nữa đem Park Jun Ya vậy nhận được Hoa Hạ đi, bây giờ nhìn lại, tựa hồ là hơi nhiều hơn, ta cũng chỉ mang Park Jun Ya một người đi đi. Trương Hoa làm bộ nói một câu, tựa hồ là đặc biệt được thương tiếc như nhau, sau đó xoay người gọi Mặc Liên đuổi theo, chuẩn bị rời đi. Mặc Liên dĩ nhiên rõ ràng hắn là đang đánh tính toán gì. Khẽ cười một tiếng trực tiếp nhảy một cái đi tới hắn bên người. Tay trong tay chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Park Jun Ya không làm. Trực tiếp chợt quát một tiếng. Trương Hoa, ta đi có thể đi. Thật sự là bắt được mạng mình mạch.

Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.